Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205.204. Liệt Dương Tiểu Thế Giới, chương 205.204. Liệt Dương Tiểu Thế Giới. Liệt Dương Tiểu Thế Giới bên trong, không biết sao, sinh ra được hai đợt đại ngày treo không, cực hạn sóng nhiệt. Cơ hồ liền tầm thường kim đan tu sĩ đều khó có thể chống đỡ, nhưng là âm dương tương sinh. Đây là vạn sự vạn vật hành tẩu đạo pháp nơi, đại dương tất có đại âm, liệt dương thế giới sẽ tụ tập. Chí dương chi lực, thành tựu lục phẩm linh vật thiên dương ngọc, thiên dương tủy ngọc tác ra đời với muôn vàn thiên. Dương ngọc bên trong là thiên dương ngọc chi vương, nãy thật đánh thật tam phẩm chân bảo, ở giữa sở ẩn chứa liệt dương pháp tắc. Thậm chí thắng qua một ít nhị phẩm linh vật, nhưng đồng dạng ở thiên dương tủy ngọc xuất thế chỗ, trăm dặm nội nhất định có thiên âm ngọc tủy, tin tức này rất ít có thế lực biết, mà Triệu Hàm Phong lại đúng là năm đó trùng hợp đến quá một lần. Biết được trong đó bí tân, liệt dương tiểu thế giới 500 năm một khai. Hiện giờ còn có hơn 2 năm mới đến mở ra thời điểm, đúng là này nữ oa oa tạo hóa, Triệu Thanh Đường. Sắc mặt mang theo vài phần đắc sắc, thế nào sư phó? Ta tìm trở về cái này nha đầu ngươi mang theo 2 ngày không tồi đi, Triệu Hàm Phong lúc này mới nhấc lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn. So ngươi năm đó cái kia hỗn trướng bộ dáng cường đến nhiều. Nhiều nhất 300 năm. Bất luận tu vi, nàng đao đạo tất nhiên cùng ngươi sánh vai song hành. Thậm chí xa cực với ngươi. Sư phó, ngươi này cũng quá xem thường ta đi. Chẳng lẽ ta 300 năm tu vi liền không trướng a? Triệu Thanh Đường bĩu môi. Hắn sư phó chính là hàng ngày coi thường hắn. Bùi Tịch Hòa ngộ tính tuy mạnh, nhưng hắn Triệu Thanh Đường cũng là 28 tuổi một bước tiến vào Ngọc Nhữ với thành. Sáng chế thanh phong đao pháp người, hắn tu luyện đến nay 600 năm hơn. Đao đạo tu vi lại há là Bùi Tịch Hòa 300 năm là có thể đuổi kịp. Triệu Hàm Phong nhắm mắt lại kiềm, không phản ứng hắn, này cẩu đồ vật chính là quá kiêu ngạo. Nhưng xác thật có này tư bản, 600 năm hơn liền tu luyện tới rồi tiêu giao du chia làm. Phản hư cùng độ kiếp hai trọng cảnh giới, đều ngồi hưởng 8.000 năm thọ nguyên, bởi vì kỳ thật này hai trọng cảnh giới trên thực tế cũng có thể tính làm là một cái, đây là một cái trước sau quá trình, này. Hai cái cảnh giới chung chưa hoàn thành sinh mệnh bản chất lột xác. Cho nên thọ nguyên cũng không biến hóa, chỉ có pháp lực tăng cường, phản hư bắt đầu tìm hiểu thiên địa quy tắc. Từ thật đến hư, thể ngộ tất cả hư vô chung pháp tắc, ở trong cơ thể uẩn dưỡng sáng lập một phương tiểu thế giới. Diễn biến chính mình sở lĩnh ngộ lực lượng, đương cái này tiểu thế giới tràn đầy đến mức tận cùng. Đó là tiến vào độ kiếp, tu giả nhóm xưng đây là địa tiên. Này độ kiếp tìm hiểu huyền thông, cần phải tiếp thu thiên lôi tử hình tẩy lễ, độ kiếp lại vì độ chín kiếp, cửu trọng thiên địa lôi đình. Tẩy lễ, hoàn toàn mở rộng trong cơ thể tiểu thế giới quy tắc, cuối cùng đem chi phá vỡ, đây là độ kiếp thành tựu đại tông sư. Nhìn thấy trường sinh vạn tái năm tháng trường, đương nhiên. Này cửu trọng lôi đình mỗi một đạo đều là thiên phạt chi lực. Có thể tu luyện đến tiêu giao du, tự nhiên là thiên tư nội tình giống nhau không thiếu. Nhưng có thể đánh sâu vào cửu trọng trở thành đại tông sư, thiếu chi lại thiếu, đều là thân vẫn ở khủng bố thiên lôi dưới. Mà Triệu Thanh Đường hiện giờ đúng là một kiếp địa tiên, nhưng Triệu Hàm Phong biết được quá cứng dễ gãy. Quá ngạo tất bại, Bùi Tịch Hòa chính là hắn lựa chọn Ngọc Thạch. Hắn nhận định không ra 500 năm, nhất định có thể siêu việt Triệu Thanh Đường đao đạo, lúc này mới có thể làm Triệu Thanh Đường biết. Được thiên địa đại, kỳ tài ra, hoàn toàn trầm hạ tâm tới, hắn lão nhân mới sẽ không cùng cẩu đồ vật cãi cỏ. Sinh khí thương gan thương tỳ tạng, ngồi chờ cẩu đồ vật mấy trăm năm sau bị này nữ oa oa vả mặt. Hạ đi thu tới, xuân trường đông tàng, thời gian lặng yên lưu chuyển, hóa thành khe hở ngón tay chi gian lưu không được lưu xa, ở mây trôi mau lư một bên, bùi tịch hòa. Trước mắt chính là lao nhanh điên cuồng gào thét thác nước, nàng trong tay cầm kinh hồng đao, trong cơ thể cũng không linh lực lưu chuyển, dĩ vãng thân đao lập lòe sán lạn linh quang đều là tất cả. Không thấy, nàng thân thể nhẹ nhảy, giữa không trung xoay người, nương xung lượng hoa xuống dưới một đao rơi xuống là lúc. Kia lưỡi dao thượng chợt mới bộc phát ra chợt lóe mà qua hàn khí cùng mũi nhọn, phanh. Thác nước khô cạn, bọt nước văng khắp nơi, rõ ràng cũng không linh lực. Chính là kia chém ra một đao như cũ là chém ra kinh người đao khí. Mặt trên ẩn ẩn ám quang lưu động, cắt đứt thác nước lưu động, chém tiến sau lưng trên vách đá, đao khí cuồn cuộn không ngừng từ đao ngân trung bùng nổ. Liên tục mà làm thác nước khô cạn, bùi tịch hòa dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Mũi chân hơi điểm, rơi xuống một khối tảng đá lớn thượng. Đứng vững vàng thân thể, tiền bối, nàng hướng tới Triệu Hàm Phong hành lễ, nâng lên đôi mắt như cũ. Thanh triệt, bùi tịch hòa đi vào vạn trọng sơn học đao. Đã có hơn 2 năm, mấy năm nay nhiều. Vẫn luôn là Triệu Hàm Phong ở chỉ đạo nàng, một cái chịu giáo, một cái chịu học. Bùi tịch hòa đao đạo ở bay nhanh rút trướng, Triệu Hàm Phong đỡ đỡ chính mình hoa dâm dâu tóc, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt cũng mang theo ý cười. Hảo nha đầu, người thật sự thực không tồi, cùng hơn 2 năm trước lâm thời bùng nổ, chạm đến ngọc nhữ với thành bất đồng. Nàng hiện giờ nội tình đã hoàn toàn đủ rồi, chỉ cần một cái cơ hội là có thể hoàn toàn bước vào trong đó, thành tựu chính mình đao chiêu cùng đao đạo, mà nàng hiện giờ mới năm ấy 18 tuổi, này phân thiên tư. Lại không phải hắn đồ đệ, thật là làm người nôn ra máu. Triệu Hàm Phong nghĩ đến chính mình duy nhất đồ đệ Triệu Thanh Đường, kia phó cầu bộ dáng chính là đáy lòng tấm tắc. Sớm biết rằng năm đó liền không đem hắn nhặt về, hắn. Trong mắt hơi lóe qua tinh quang, Triệu Thanh Đường không được, nhưng hắn lại dám cùng Côn Luân một bè thủ đoạn, hơn nữa tiểu nữ oa vốn dĩ liền còn không có ở Côn Luân. Nội môn bái sư, cho đến ngày nay cũng chưa từng tu luyện Côn Luân khuyết, Hàm Nguyên tiểu nhi hắn còn không bỏ ở trong mắt. Mà những cái đó bế quan thất phong lão tổ, như thế nào sẽ bởi vì một cái nho nhỏ đệ tử liền xuất thế nhúng tay đâu. Nhưng việc này còn không vội. Hoa hoa, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói liệt dương tiểu thế giới. Bùi tịch hòa đáy mắt xẹt qua một sợi tinh lượng, đương nhiên nhớ rõ, vừa tới nơi này thời điểm. Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong liền đem nàng trong cơ thể vấn đề nhìn thấu. Cũng khai thành bố công mà nói cho bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, đúng là này liệt. Dương thế giới nội thiên âm ngọc tùy, vào tay liền ít nhất có thể kéo dài 200 năm. Cũng đủ nàng thành tựu kim đan, đánh sâu vào thiên kim linh căn, xác thật có thể rất lớn giảm bớt nàng lửa xém lông mày trong cơ thể. Sáu ấn đã càng thêm loãng. Phượng hoàng tinh huyết trải qua xích thủy mạch lạc tăng trưởng lực lượng cũng là ở bị tiêu ma, kim. Diễm đốt cháy thân thể đau nhức. Ở 7 tháng trước lần đầu tiên phát tác, mặc dù là nàng tu luyện loại ma. Một viên đạo tâm cứng cỏi như thần nhạc trọng loan, đều khó có thể ngăn cản chịu đựng. May mắn Triệu Thanh Đường kịp thời phát hiện. Hơn nữa lấy một ngũ phẩm cực hàn chi linh vật. Phong bế kim diễm bạo động, nếu không nàng chỉ sợ đương trường cũng đã hóa thành cho bụi, tiền bối. Chẳng lẽ là liệt dương thế giới hiện giờ sắp mở ra? Triệu Hàm Phong gật đầu, đúng là, còn có 3 ngày thời gian, các đại tông môn sẽ hợp lực mở ra tiểu thế giới chi môn, làm Dương Thiên Hạ dưới đệ tử cùng các trưởng lão tất cả tiến vào trong đó đoạt lấy cơ duyên. Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi hơi động một chút, nói cách khác nàng cũng có thể gặp phải Côn Luân tu sĩ, hơn nữa có thể là Kim Đan, Nguyên Anh, không chỉ có đệ tử, còn có trưởng lão, nhưng là người yên tâm. Tiểu thế giới chịu tải lực lượng hữu hạn, ta bấm đốt ngón tay quá, nhiều nhất cũng là có thể tiến vào 7 vị Nguyên Anh. Là cái nào tông môn Nguyên Anh tiến vào yêu cầu xem các phái thương nghị, Triệu Hàm Phong mở miệng. Hóa giải nàng một ít lo lắng, người nếu là có thể đoạt được Thiên Âm Ngọc Tùy. Ta đó là đi Côn Luân đem ngươi muốn lại đây. Quỷ y ta này một mạch, truyền thừa ngươi chân chính thượng nhất nguyên đao chi đạo. Như thế nào? Bùi Tịch Hòa đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía Triệu Hàm Phong, ngượng ngùng. Các vị bảo bối, 203 chương xuất hiện hai lần, như vậy nên là 205 chương. Thật sự xin lỗi, nhưng là V chương không đổi được chương danh. Ngày mai đổi mới là bình thường 206 cùng 207. Tấu chương xong, hết chương.